Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 17, Trương Gia Thôn, thôn Lý Gia. Từ trăm năm trước bọn họ tổ tiên tại đây điều hà hai bờ sông bén dễ nảy mầm. Bọn họ hai cái thôn liền thành hàng xóm. Trăm năm tới hai cái thôn ở chung còn tính hòa thuận, ngẫu nhiên cũng sẽ có thông hôn. Bất quá đại đối số thôn dân cũng không phải như vậy thân cận là được. Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn Niên Thiếu Trương gì bị ngăn ở tại chỗ, mà những cái đó phụ nữ tắc cõng cái kia thiếu nữ rời đi. Nàng chần chờ một chút, theo bản năng bước nhanh đuổi theo qua đi. Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm sẽ đột nhiên chạy vội lên. Hắn hét to một tiếng, cũng đi theo Ninh Hoan Tâm chạy vội lên. Hai người một đường chạy như điên, vẫn luôn đi tới kia phiến vứt đi thôn xóm mờ ni nơi này. Chính là đã từng thôn Lý Gia, cho đã mắt đều là hoang vu tiêu điều. Tưởng Lệ Hành nhìn trước mắt cỏ hoang ngại ngại, tựa hồ còn có thể cảm nhận được vài thập niên trước. Nơi này bình thản ân bình, nho nhỏ con bướm, vỗ một chút cánh, cũng có thể đưa tới vạn dặm ở ngoài một hồi hủy diệt tính gió lốc. Như vậy vài thập niên trước rốt cuộc là cái dạng gì ngoài ý muốn, làm cho cả thôn Lý Gia trong một đêm tiêu vong. Ninh Hoan Tâm nhìn đến, cùng Tưởng Lệ Hành nhìn đến cảnh tượng là bất đồng. Nàng nhìn đến càng thêm nhìn thấy ghê người. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm là đuổi theo đám kia người, chính là không biết vì sao tiến vào thôn sau, những người đó thân ảnh đều biến mất. Nàng nhìn đến chính là một mảnh ánh lửa, toàn bộ thôn đều bị lửa lớn vây quanh. Từng bảy người từ chính mình trong phòng bò ra tới, bọn họ đều sắc mặt tái nhợt, biểu tình thống khổ, càng có một ít người ở đất trồng thượng đánh lăn, rên, ngâm, tựa hồ phi thường đau đớn bộ dáng. Ninh Hoan Tâm từng bước một đi vào đến đám cháy, thân ảnh của nàng ở lửa lớn xuyên qua, không cảm giác được nóng rực cùng đau đớn. Nhưng là nàng có thể tưởng tượng ra giờ này khắc này những cái đó thôn dân thống khổ cùng tuyệt vọng. Một đám người vọt tiến vào, bọn họ không nói hai lời đem này đó không hề phóng kháng chi lực người đều nâng đi. Một cái lại một cái, cuối cùng bị nâng đi chính là cái kia thiếu nữ. Nàng sắc mặt so những người khác càng tái nhợt, bạch giống như là người chết mặt. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ vừa rồi nhìn đến, nàng thần thái phi dương ở dưới ánh trăng yên lặng tốt đẹp gương mặt. Mà hiện tại, nàng hình như tiểu tụy, trong ánh mắt tràn đầy bi ai, toàn bộ thôn người đều bị nâng đi rồi. Bọn họ thoạt nhìn rất thống khổ, thực tuyệt vọng, bọn họ muốn dãy giụa, muốn phản kháng, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Ninh Hoan Tâm biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Chôn sống, trong thôn dân cư vốn là không nhiều lắm, mà tối nay sở hữu từ đám cháy chạy trốn người, đều đem bị chôn sống. Lửa lớn dần dần dập tắt, mưa to tầm tã, tựa hồ liền ông trời cũng ở rơi lệ, trước mắt hết thảy phá thành mảnh nhỏ. Ninh Hoan Tâm trước mắt một mảnh mơ hồ. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến cũng là cho đã mắt cỏ hoang, rách nát hài cốt. Chúng ta trở về đi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Một bên Tưởng Lệ Hài ngơ ngác nhìn nàng, nhịn không được nói nhỏ. Ngươi còn bệnh, không đi bệnh viện trị không hết ta bệnh, ta phải đi về. Chỉ có Trấn Trương gia có thể trị hảo ta bệnh. Ninh Hoan Tâm phi thường khẳng định mở miệng. Nàng phải đi về tìm Trương gì. Nàng tin tưởng lúc này đây nàng có nắm chắc làm Trương gì mở miệng, nàng sẽ nói cho chính mình ở vài thập niên trước, Tại đây hai cái thôn chi gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chỉ có đã biết vài thập niên trước sự tình, nàng mới có thể biết chính mình bước tiếp theo muốn làm cái gì. Muốn như thế nào từ cái này hồi ức trong thế giới hoàn thành nhiệm vụ, trở lại chân chính thế giới hiện thực. Hết chương.